Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1538, tài đại khí thô chấn động. Sau một khắc, ta xem thường ngươi, ngươi, có ý kiến, Tô Trần mở miệng, nhàn nhạt, nhẹ nhàng một câu dập dờn trong không khí. Sau đó, hắn không còn nhìn Phương Mịch liếc mắt, quay đầu. Cộp cộp cộp, một bước, rời đi, tại tất cả mọi người cực điểm sợ hãi, cực điểm chấn động, cực điểm e ngại dưới con mắt, rời đi, Tô Trần cái tay kia bên trên bởi vì cánh quạt vỡ vụn cắt đứt vết thương. Cũng tại hai ba cái hô hấp về sau, liền hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Trần đều rời đi trọn vẹn mấy chục cái hít thở. Kia tĩnh mịch hiện trường, mới có người dần dần kịp phản ứng, chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương lạnh, bị dọa đến đều có chút muốn ném mất hồn, ném mất phách, nhị sư tỷ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ngươi đánh ta, thức tỉnh ta, Cao Bành run run rẩy rẩy nói mở miệng, toàn thân đều giống như bị dòng điện thông qua đồng dạng. Run rẩy Mai Tú Tú, cũng không khá hơn chút nào, không cầm được từng ngụm miệng lớn hô hấp, tựa như là ngâm nước đến sắp chết người vừa mới bị vớt lên đến đồng dạng. Hận không thể đem tất cả không khí đều hít thở, nàng không hiểu nhớ tới hai ngày này chính mình đối với Tô Trần lời khuyên, khuyến cáo, cảnh cáo vân vân, nhiều buồn cười. Hoàn toàn chính là một cái thu nhập một tháng 1.500 thực tập sinh đang dạy một cái chục tỷ phú hào kiếm. Tiền chi đạo một cái đạo lý a. Mai Tú Tú bây giờ trở về nhớ tới đến. Nhục nhã nghĩ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Cổ Diêm thì là răng cắn đến kéo kẹt vang. Sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt bên trong là khó mà hình dung e ngại, ghen ghét, không nguyện ý tin tưởng. Hắn trùng điệp lắc đầu, không ngừng nói thầm, rất nhanh, Cổ Diêm nghĩ đến cái gì, thoáng an tĩnh một chút, trong miệng thì là khẳng định, kiên định tự nói, coi như hắn đánh bại Phùng Nghĩa Động, Phương Mịch thì phải làm thế nào đây? Hắn mạnh hơn, cũng không phải tỷ tỷ đối thủ. Tỷ tỷ có thể cùng bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết hắn. Nghĩ đến tỷ tỷ Cổ Minh Mị, hắn dần dần sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, nhưng vẫn như cũ âm trầm, vô cùng âm trầm, bất hủ các bên trong, đang xếp bằng ở nơi đó tu luyện Lý Bất Hủ. Mở mắt, tang thương trong con ngươi nhiều một tia kinh ngạc, một chiêu liền đánh bại Phương Mịch sao? Tựa hồ còn xa xa không có đem hết toàn lực a. Triệu lão, ngươi đến cùng mang về một tồn tại ra sao? Ra Huyền Diệt Phong, Tô Trần dựa theo trên bản đồ chỉ thị huyền bảo các phương hướng. Nhanh chóng mà đi, mặc dù Tô Trần không lo lắng cái khác tám mạch đệ tử gặp chính mình. Sẽ làm sao chính mình. Dù sao, muốn khi dễ người. Cũng là hắn khi dễ người khác mà không phải người khác khi dễ hắn. Nhưng, vậy sẽ chậm trễ thời gian. Không phải sao? Hắn hiện tại muốn nhất là nhanh điểm tới huyền bảo các cầm tới những cái kia chính mình cần dược. Thảo, trên thực tế, nếu như huyền thủy thần các không có cái kia liên quan tới phục sức ăn mặc phá quy củ, chuyện phiền toái sẽ ít đi rất nhiều. Hôm qua, từ Mai Tú Tú nơi đó, mới biết được, toàn bộ huyền thủy thần các đệ tử, đều phải mang theo như là địa cầu hoa hạ nào đó đại học nào đó huy hiệu trường đồng dạng tinh thạch. Đeo chương, đây là huyền thủy thần các cứng nhắc quy củ, đối xử như nhau, cũng chính là bởi vì cái quy củ này, ngươi là cái nào nhất mạch đệ tử, người khác liếc mắt liền có thể nhìn ra được, bằng không mà nói. Chỉ bằng Tô Trần hiện tại vừa tiến vào huyền thủy thần các lạ lẫm trình độ. Chính là Gia Huyền Diệt Phong. Đoán chừng cũng không người nào biết hắn đến cùng là cái nào nhất mạch. Gia Huyền Diệt Phong, hắn liền đem tốc độ tăng lên đi lên. giống như một đạo ẩn hình quang ảnh, cấp tốc hướng phía Huyền Bảo Các mà đi. Trên đường đi, gặp không ít cái khác mạch đệ tử. Hoàn toàn chính xác, tại trên thực lực, cái khác mạch đệ tử so với Huyền Diệt nhất mạch đệ tử cường đại rất nhiều. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Tô Trần. Hắn liền giống như là một trận gió đồng dạng, lướt qua, không có người nào kịp phản ứng. Trông thấy hắn, thời gian một nén nhang sau, Huyền Bảo Các, đến rồi. Huyền Bảo Các là Huyền Thủy Thần Các trọng yếu hơn bộ môn. Huyền Bảo Các nắm trong tay dược thảo, đan dược, thiên tài địa bảo chờ toàn bộ Huyền Thủy Thần Các tu võ tài nguyên. Chính là Huyền Thủy Thần Các nhất trọng yếu bộ môn một trong. Đứng tại Huyền Bảo Các phía trước, Tô Trần có chút chấn kinh. Thật là đồ sộ, toàn bộ Huyền Bảo Các vậy mà dựa vào một ngọn núi xây lên, trực tiếp đem một ngọn núi đều móc rỗng. Toàn bộ Huyền Bảo Các, dựa theo hắn đánh giá, vượt qua 300 mét cao. Huyền Bảo Các toàn thân từ màu xanh, gạch đá lâm ly, long phượng điêu khắc, dị thú đồ án tinh mỹ, tinh quái hình bóng nương theo. Đơn giản chính là một tòa quái vật khổng lồ tác phẩm nghệ thuật. Cả tòa Huyền Bảo Các, 10 tầng, một sao đệ tử, chỉ có tư cách tiến vào một tầng. Hai sao đệ tử, chỉ có tư cách tiến vào hai tầng. Cứ thế mà suy ra, phổ thông 9 sao đệ tử có thể tiến vào 9 tầng. Mà tầng thứ 10 thì là nhằm vào Huyền Thủy Thần Các bên trong một số người. Như tiểu công chúa Triệu Linh Tê, như các chủ, phó các chủ đám người. Còn có mấy cái kia trẻ tuổi nhất đại bên trong đã tẩy mạch thành công đỉnh cấp 9 sao đệ tử. 9 sao đệ tử cũng chia mạnh yếu, đỉnh cấp 9 sao đệ tử trực tiếp không vào huyền bảng, bởi vì đã siêu thoát tại huyền bảng bên ngoài. Đỉnh cấp 9 sao đệ tử tất cả đều là loại kia tẩy mạch thành công tồn tại. Như thế nào tẩy mạch? Đây là Huyền Thủy Thần Các một loại cực kỳ chân quý tăng lên thần các đệ tử tu võ thiên phú thủ đoạn. Tẩy mạch, mỗi cái thần các đệ tử, chỉ cần đạt đến 6 sao phía trên, đều có cơ hội cùng tư cách. Có thể tẩy mạch xác suất thành công lại là 1/1000 cũng chưa tới. Chân chính lông phượng củ ấu, bất kỳ một cái nào tẩy mạch thành công thần các đệ tử. Vô lượng vốn là không phải 9 sao đệ tử, đều biết trong nháy mắt được đề thăng làm 9 sao đệ tử. Hơn nữa, còn là không giống với phổ thông 9 sao đệ tử tồn tại. Tô Trần nhìn thật sâu Huyền Bảo Các liếc mắt, sau đó đi vào Huyền Bảo Các. Huyền Bảo Các bên trong, tầng thứ nhất, cực kỳ rộng lớn, hoa lệ, Huyền Thủy Thần Các thâm hậu nội tình. Tài đại khí thô, thể hiện nhìn một cái không sót gì. Sau đó, tầng thứ nhất có tinh thạch truyền tống đài, chung 10 đài, 10 đài tinh thạch truyền tống trên đài, đều tự lấy phong cách cổ xưa vết kiếm viết 1, 2, 3, 10 những chữ số này. Mỗi một tòa tinh thạch truyền tống đài đều tự đối ứng 10 tầng bên trong nào đó một tầng. Tiến hành cố định truyền tống. Như Tô Trần, 6 sao đệ tử, như vậy, nhiều nhất có thể lựa chọn đi hạc là 6, cái này truyền tống đài. Cũng có thể đi 5, 4, 3, 2, nhất, nhưng không có tư cách đi 7, 8, 9, 10, mấy cái này truyền tống đài. Rõ ràng, càng là Huyền Bảo Các thượng tầng, thiên tài địa bảo, dược thảo, đan dược chủng loại cùng phẩm chất càng cao. Tô Trần đi tới thời điểm, lầu một truyền tống thời đại sảnh đệ tử không ít, khoảng chừng hơn 100 người, top 5 top 3, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi, không có người nào niên kỷ vượt qua 10.000 tuổi, cơ bản đều tại mấy ngàn tuổi dáng vẻ. Tô Trần vừa tiến tới, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thứ nhất, Tô Trần căn cốt khí tức, tuổi còn rất trẻ, 27 tuổi, đi tới chỗ nào? đều hạc giữa bầy gà loại kia, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Thứ hai, Tô Trần cảnh giới khí tức, Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng, thật sự là quá thấp. Huyền Thủy Thần các bên trong ngoại trừ Huyền Diệt nhất mạch bên ngoài cái khác 8 mạch đệ tử, phổ biến đều tại nhân đạo cảnh dáng vẻ, thấp hơn nhân đạo cảnh hằng cổ cảnh rất ít. Tô Trần cái này hằng cổ cảnh, còn là Cố Tự, đồng dạng là hạc giữa bầy gà. Thứ ba, Tô Trần ngực cài lấy huy chương, rõ ràng viết Huyền Diệt hai chữ, cũng là cực kỳ làm người khác chú ý. Người nào không biết Huyền Diệt nhất mạch đều là rùa đen rút đầu. Có rất ít Huyền Diệt nhất mạch phế vật dám ra Huyền Diệt phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.